Chương 68, Đoan Mục Văn. Đến đế đô về sau, Phương Thần trước tìm một gian khách sạn ở lại. Lần này Phương Thần rời đi Thanh Phong kiếm phái thời điểm, cựu trưởng lão đã từng đã nói với Phương Thần, để Phương Thần đi vào đế đô về sau, tìm kiếm một cái tên là Đoan Mục Văn võ giả. Đế đô, chính là toàn bộ thần phong quốc hoạch tâm chi địa, thần phong quốc sở hữu cường giả, đều tụ tập tại trong đế đô. Làm Phương Thần đi vào đế đô về sau liền phát hiện, luyện khí cảnh võ giả, tại đế đô khắp nơi đều có, thậm chí hóa khí cảnh võ giả QNZ khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là đế đô. Trong khách sạn, trong một cái phòng, Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Hắn mới vừa tới đến đế đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ QNZ đánh trước nghe thoáng cái Đoan Mục Văn hạ lạc, sau đó mới có thể đi tìm Đoan Mục Văn. Đang đăng ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên điếm tiểu nhị gõ cửa, Phương Thần nói, vào đây. Vị khách quan kia, đây là ngươi điểm thịt rượu. Điếm tiểu nhị bưng đĩa vào đây, cung kính đối Phương Thần nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, điếm tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, chợt hỏi, chờ một chút, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Khách quan, ta có gì có thể là ngài phục vụ? Điếm tiểu nhị cung kính nói. Ngươi biết trong đế đô, có một cái gọi là Đoan Mục Văn người sao? Phương Thần hỏi. Nghe được Đoan Mục Văn ba chữ, điếm tiểu nhị sắc mặt rõ ràng là thay đổi thoáng cái, chợt nói ra, khách quan, ngươi nghe ngóng Đoan Mục Văn làm cái gì? Phương Thần thấy thế, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho điếm tiểu nhị, nói, giống như ngươi đem Đoan Mục Văn tin tức cặn kẽ nói cho ta, những linh thạch này chính là của ngươi. Điếm tiểu nhị bản thân lì hệ nờ là một người bình thường, đã lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn là trung phẩm linh thạch. Nghe được Phương Thần, điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, chợt nói ra, khách quan, ngài muốn đánh nghe cái này Đoan Mục Văn, là chúng ta thần phong quốc một cái vương gia. Đoan Mục vương gia thực lực mạnh mẽ, lúc trước đi theo đế quốc hoàng đế thời điểm, lập xuống công lao hắn mã, cuối cùng đế quốc hoàng đế phong hắn làm hộ quốc vương. Điếm tiểu nhị hơi giải thích một chút, Phương Thần cũng được giải, xem ra cái này Đoan Mục vương tại thần phong quốc thân phận thật không đơn giản. Như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Phương Thần hỏi. Điếm tiểu nhị lắc đầu, sau đó nói ra, muốn gặp Đoan Mục vương gia quá khó khăn, người bình thường căn bản không gặp được. Nhưng có biện pháp gì? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. 3 ngày sau đó, Đoan Mục vương gia muốn ra cửa, rời đi phủ đệ, đây là ngài cơ hội duy nhất. Điếm tiểu nhị nói. Y Phương Thần gật đầu, điếm tiểu nhị cười ha hả rời đi Phương Thần chỗ trong phòng. 3 ngày sau đó Phương Thần có chút nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Cái này nhất thiên, Phương Thần thật sớm tựu ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền đi tới Đoan Mục Văn phủ đệ bên ngoài, chỉ thấy Đoan Mục Văn cửa phủ đệ, thủ vệ sâm nghiêm. Chờ một chút đi. Phương Thần có chút nói. Ước chừng qua 10 phút về sau, Đoan Mục Vương phủ đại môn mở ra, ngay sau đó nhóm lớn hộ vệ xuất hiện. Cuối cùng, Phương Thần thấy được một cái áo gấm nam tử trung niên, trên người hắn tản ra thượng vị giả khí tức. Hắn hẳn là Đoan Mục Vương. Phương Thần thấp giọng nói. Chỉ thấy Đoan Mục Vương trên mặt, tràn đầy nụ cười, chậm rãi đi ra Đoan Mục Vương phủ. Đúng lúc này, Phương Thần bước nhanh theo bóng ma chỗ đi tới, sau đó hướng phía Đoan Mục Văn đi đến, nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, đại lượng hộ vệ thần sắc cảnh giác, trực tiếp đem Phương Thần ngăn cản tại nơi xa. Ta muốn gặp Đoan Mục Vương ra. Phương Thần lớn tiếng nói. Bình thường muốn gặp Đoan Mục Văn quá nhiều người. Hắn cái gì tràng diện đều gặp, sở dĩ đối Phương Thần hành động như vậy, không có chút nào kinh ngạc. Đoan Mục Văn không để ý đến Phương Thần, nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Đoan Mục Vương gia, ta là Thanh Phong kiếm phái cựu trưởng lão đồ đệ. Phương Thần nhìn thấy Đoan Mục Văn chuẩn bị rời đi, lớn tiếng nói. Quả nhiên, Đoan Mục Văn đang nghe Phương Thần thời điểm, trong nháy mắt dừng bước, chợt quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Để hắn tới. Đoan Mục Văn trầm giọng nói. Nghe được Đoan Mục Văn, hộ vệ rối rít tránh ra một lối, Phương Thần đơn giản đi tới Đoan Mục Văn trước mặt. Đoan Mục Vương gia, ta là Thanh Phong kiếm phái cựu trưởng lão đồ đệ. Phương Thần đối Đoan Mục Vương gia chắp tay nói. Ngươi là Phương Thần? Đoan Mục Văn hỏi. Nghe vậy, Phương Thần có chút kinh ngạc, bất quá chợt tiểu hiểu được, hẳn là chính mình sư tôn cựu trưởng lão thông chi qua Đoan Mục Văn. Sớm biết dạng này, mình cần gì muốn như vậy cầu kiến Đoan Mục Văn đâu? Không tệ, chính là tại hạ. Phương Thần no ý xác nhận Phương Thần thân phận về sau, Đoan Mục Văn trên mặt, nở một nụ cười, chợt nói ra, ngươi sư tôn cùng ta là thế giao, tại ngươi không có tới đến đế đô trước đó, hắn tiểu đề cập với ta đến ngươi, đã ngươi hôm nay tới, như vậy thì theo ta tiến về Hòa Thân Vương phủ một chuyến đi. Vâng. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần tùy tùng Đoan Mục Văn đội ngũ, đi tới Hòa Thân Vương phủ. Hòa Thân Vương, cũng là Thần Phong Quốc một vị phiên vương, cùng Đoan Mục Văn đồng dạng, đều là họ khác vương gia. Phương Thần không hiểu rõ lắm Thần Phong Quốc tình huống, sở dĩ QNZ không hiểu rõ Hòa Thân Vương tình huống, chỉ là mơ mơ hồ hồ liền đi tới Hòa Thân Vương phủ. Mới vừa tới đến Hòa Thân Vương phủ, Phương Thần theo người Đoan Mục Văn tiến vào trong phủ đệ. Ha ha ha, Đoan Mục, ngươi làm sao mới đến vừa mới tiến phủ đệ, liền nghe đến Hòa Thân Vương kia thô kệch thanh âm. Nghe vậy, Đoan Mục Văn nhếch miệng nói ra, ngươi lão bất tử này, luôn luôn gấp gáp như vậy. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục Văn cùng Hòa Thân Vương lẫn nhau bắt chuyện qua, chợt nghe được Hòa Thân Vương nói, Đoan Mục, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Đoan Mục Văn no y Phương Thần đi theo Đoan Mục Văn sau lưng, mặc dù rất nghi hoặc, nhưng là một mực không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Đoan Mục Văn cùng Hòa Thân Vương tiểu thương lượng xong, ngay sau đó đám người liền đi tới Hòa Thân Vương phủ đệ trên quảng trường. Đã chuẩn bị xong, như vậy thì bắt đầu đi. Hòa Thân Vương ngồi xuống về sau, nhếch miệng nói. Tốt, bắt đầu đi. Đoan Mục Văn cũng là nói no y nghe được hai vị vương ra, lập tức, trong sân rộng đi lên hai cái trẻ tuổi võ giả, cảnh giới của bọn hắn đều là luyện khí cảnh. Bọn hắn đang làm gì? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi thoáng cái bên cạnh một cái hộ quốc vương phủ một người đệ tử. Đoan Mục Vương ra cùng Hòa Thân Vương chuẩn bị để hai phủ thế hệ trẻ tuổi đệ tử giao lưu luận bàn thoáng cái, bất quá lựa chọn đệ tử, đều là luyện khí cảnh tu vi, không có vượt qua hóa khí cảnh. Cái này đệ tử thấp giọng nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, trên quảng trường, hai cái võ giả chiến đấu phi thường kịch liệt, Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra đến, hai cái này võ giả cảnh giới, đều là luyện khí cảnh cửu trọng, bất quá xem như phổ thông luyện khí cảnh cửu trọng đệ tử. Phương Thần nhếch miệng, động tác này bị bên cạnh đệ tử thấy được, hắn nói ra, ngươi chớ xem thường từng cái vương phủ, ngươi thấy chỉ là luyện khí cảnh tuổi trẻ con em mà thôi, vương phủ chân chính thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đều là hóa khí cảnh cường giả. Thì ra là thế. Phương Thần no y thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chỉ chốc lát sau liền đã tiến hành 8 trận đấu. Trước 8 trận đấu, hộ quốc vương phủ thắng 4 trận, Hòa Thân Vương phủ thắng 4 trận, xem như tương xứng. Bất quá, Phương Thần nhìn thời gian dài như vậy, cũng không có thấy một cái để hắn kinh diễm đệ tử. Vương phủ một chút đệ tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, căn bản không có trải qua sinh tử lịch luyện, sở dĩ chiêu thức của bọn hắn bên trong, căn bản không có sát ý những đệ tử này. Mặc dù đại bộ phận đều là luyện khí cảnh cửu trọng đệ tử, nhưng là thực lực của bọn hắn, không tính quá mạnh. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, trận thứ 9 tranh tài bắt đầu. Phanh phanh phanh trên quảng trường, hai người đệ tử chiến đấu phi thường kịch liệt, để cho người ta nhìn trận mắt hốt mồm. Bất quá, đến cuối cùng kết quả lúc đi ra, Đoan Mục Văn trên mặt, lại là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn thua mất trận đấu này về sau. Lạc hậu hơn đối phương. Ha ha ha, Đoan Mục, xem ra lần này giao đấu, chúng ta Hòa Thân Vương phủ muốn thắng. Hòa Thân Vương ha ha cười nói. Nghe được Hòa Thân Vương, Đoan Mục Văn sắc mặt biến hóa, mặc dù phổ thông giao đấu thắng thua không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là quan hệ này đến mặt mũi của hắn, hắn cũng muốn thắng. Cuối cùng một trận, nhất định muốn cầm xuống, Đoan Mục lỗi, người bên trên. Đoan Mục Văn trầm giọng nói. Gọi là Đoan Mục lỗi nam tử. Trọng trọng gật đầu, chuẩn bị ra sân. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần mở miệng. Đoan Mục Vương gia, trận này có thể để cho ta thay thế ra sân. Phương Thần trên mặt có một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói. A tận đến giờ phút này, Đoan Mục Văn mới cẩn thận quan sát Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng chí ít sẽ không thua. Phương Thần cười nói. Nghe được Phương Thần, đông đảo vương phủ đệ tử có chu tờ không vui, bất quá trở ngại Đoan Mục Văn thân phận. Bọn hắn QNZ không có ngay tại chỗ nổi giận. Đoan Mục Văn cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Thần, hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào nhìn thấu trước mắt nam tử trẻ tuổi này, hơi có chút kinh ngạc. Cuối cùng này một trận, quan hệ trọng đại, ta không hy vọng NZ xuất hiện tình huống dị thường. Đoan Mục Văn trầm giọng nói. Đoan Mục Vương gia có dám để cho ta xuất chiến? Phương Thần hỏi. Nghe được Phương Thần, Đoan Mục Văn nhếch miệng cười to. đã thật lâu không có thế hệ trẻ tuổi dạng này cùng hắn nói chuyện, lúc này nói ra, có gì không dám đạt được Đoan Mục Văn khẳng định về sau, Phương Thần chậm rãi đi lên trong sân rộng vị trí. Đoan Mục Vương gia. Đoan Mục Lỗi thấy thế, muốn nói điều gì, nhưng là bị Đoan Mục Văn cho ngăn trở. Làm Phương Thần đối thủ đứng tại trong sân rộng thời điểm, đột nhiên Đoan Mục Vương phủ bên này vô số đệ tử, kinh hô một mảnh. Làm sao có thể hắn không phải bế quan sao Lý Việt, Hòa Thân Vương phủ hóa khí cảnh phía dưới vô địch tồn tại, hắn ra sân, chẳng lẽ chúng ta phải thua sao đáng chết, Lý Việt thế mà xuất quan, trách không được Hòa Thân Vương tự tin như vậy. Khi mọi người nhìn thấy Lý Việt thời điểm, đối phương thần nhao nhao lắc đầu, cho rằng Phương Thần tất nhiên sẽ bại bởi Lý Việt. Hòa Thân Vương, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Đoan Mục Văn no y Lý Việt cũng là 3 ngày trước mới xuất quan, ha ha ha. Có thể nhìn ra được, Hòa Thân Vương nói đến Lý Việt thời điểm, khắp khuôn mặt là nụ cười.